Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta, kia Táng lão không khỏi mở miệng nói. Nếu các ngươi ngay cả một trận chiến cũng không dám, như vậy ngươi ngay cả thần phục ta Hư Lưu Thiên Thành cơ hội đều không có. Các ngươi muốn lợi dụng ta Hư Lưu Thiên Thành người làm việc, cũng muốn gánh chịu hậu quả. Ma Tôn Trọng Lâu thanh âm bình tĩnh, cường thế bá đạo, lần này là hắn Ma Tôn Trọng Lâu. Đại nhân tha mạng, lúc này, đi theo kia Lục Tây Thần sau lưng thanh niên đột nhiên mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn mặc dù không có Trọng Lâu khí thế áp chế, nhưng là hắn tới gần Lục Tây Thần, tại Trọng Lâu tới gần ba người thời điểm, hắn không khỏi đầu óc trống rỗng, mở miệng cầu xin tha thứ. Cái này, Lục Tây Thần ánh mắt khẽ giật mình, bành, chỉ là giờ khắc này. Kia lên tiếng thanh niên, thân thể đột nhiên băng liệt, sau đó toàn bộ thân hình giống như hôi tẫn biến mất không thấy gì nữa. Kia Lục Tây Thần thấy thế, biến sắc. Vừa mới hắn căn bản cũng không có cảm giác được phía sau mình đệ tử là như thế nào bị giết. Thật sự là bá đạo. Giờ phút này người quan chiến, nhìn thấy một màn này thần sắc đều là chấn kinh. Đương nhiên bây giờ thần phục người, thần sắc thì là có chút may mắn. May mắn, giờ phút này, mặt khác một chỗ, cổ hoàng điện. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 646 tháng đi, bại chết, mà tôn trọng lâu bá đạo hợp nhất hai. Đại điện bên trong, điện chủ Thái Huyền Cơ, ánh mắt chính nhìn xem trước mặt một màn này, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cái này Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Ma Tôn Trọng Lâu bày ra cảnh giới, rõ ràng chỉ là thần đế cực hạn, nhưng là thực lực chân chính lại có chút thâm bất khả chắc. Thái Huyền Cơ trầm giọng nói, mặc dù không có chính diện xuất hiện tại Ma Tôn Trọng Lâu trước mặt, nhưng là đối phương bày ra khí thế cùng thực lực, xác thực bất phàm. Nếu như có thể bắt lấy hắn, có lẽ ta liền có thể luyện hóa kia chín cái lão gia hỏa, ta tất nhiên có thể bước ra một bước kia. Hắn ánh mắt nóng bỏng, đều thu phục, như vậy ta chỉ cần tiêu diệt các ngươi, ta liền có thể. Ánh mắt nóng bỏng bên trong, thần sắc cũng biến thành trương cuồng. Xem ra muốn phát xuống cổ hoàng làm ta thử trước một chút các ngươi đến cùng còn ẩn giấu đi những cái kia. Hắn ánh mắt tiếp tục xem hướng hình chiếu. Giờ phút này, kia ba đạo thân ảnh, thần sắc đều đang biến hóa, hắn không nghĩ tới cái này Trọng Lâu bá đạo như vậy, muốn đem bọn hắn đều lưu lại. Trọng Lâu thành chủ, nếu như chúng ta không, bên này Lục Tây Thần mở miệng nói. Đệ tử cứ như vậy bị giết, trong lòng của hắn cũng dâng lên nộ khí. Ba người bọn họ dám đến rằng co cổ ma điện chủ, tự nhiên là có một chút phấn khích, không phải chênh lệch cảnh giới làm sao dám xuất hiện, cùng đối kháng. Chết! Trọng Lâu thanh âm bình thản, nhưng là trên thân khí tức trở nên càng thêm đáng sợ. Không có điệu thấp. Trọng Lâu đây là chân thân hiện thân, hắn tự thân cảnh giới bây giờ tại cực hạn thần đế cấp độ, hắn cần nhờ đại chiến, đem thực lực bản thân lại lần nữa tăng lên. Huống chi, hắn cũng không có ý định điệu thấp. Bản thân liền là, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong kia bên trên cổ ma đạo quy tắc. Thôn vệ những cái kia ma đạo quy tắc, hắn có thể mở ra tự thân cảnh giới. Nhưng là trước lúc này, hắn muốn bắt lại cái này hoang cổ vực, cùng Tô Thần ý nghĩ không giống, chính là muốn tranh đoạt. Ma Tôn Trọng Lâu, hắn tự thân chính là bá chủ. Cái này, ba người nhìn lẫn nhau một chút, bọn hắn không nghĩ tới Ma Tôn Trọng Lâu sẽ như thế. Trọng Lâu, chẳng lẽ người nghĩ rằng chúng ta tới đây cùng Phượng Thanh Tuyển đối chiến, không có một chút át chủ bài sao? Bên này kia Mạc lão mở miệng nói. Oanh, tại thời khắc này, trên người hắn khí thế cũng bắt đầu biến hóa, nguyên bản dần dần già đi thân hình, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra kinh thiên khí thế. Tại khí thế kia phát ra sát na, trên người hắn quang mang lưu chuyển, giữa thiên địa khí lưu cấp tốc hướng phía thân thể của hắn biến hóa, trong nháy mắt biến thành một bộ lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Oanh! Phía sau hắn cõng trường kích. Tại thời khắc này, một cỗ thiết huyết khí tức phóng lên tận trời. Kinh khủng huyết mang sông lên thời tiết, muốn đem ma khí tách ra. Mà kia, cõng bia đá lão giả, tại thời khắc này, trên thân khí tức cũng biến hóa, lúc trước cái kia thụ thương thân thể, vậy mà xuất hiện đạo đạo tử khí. Sau lưng kia cõng bia đá, tử khí quấn quanh. Giờ khắc này bạo phát đi ra khí thế, siêu việt lúc trước xuất thủ. Lúc trước cùng kia Táng lão giao thủ nữ tử nhìn thấy kia Táng lão thân bên trên khí tức biến hóa, biến sắc. Lão gia hỏa này ẩn giấu một tay, nàng trong mắt đẹp tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Từ hiện tại trên thân khí tức cái này Táng lão thực lực bản thân tuyệt đối siêu việt hắn. Những lão gia hỏa này đều không đơn giản. Năm đó điện chủ vì cái gì không nhúc nhích bọn hắn, cũng có bọn hắn thực lực bản thân một bộ phận. Ở một bên Cổ Thiên Ngự mở miệng nói. Cuối cùng kia, cõng trường kiếm lục tây thần tại thời khắc này, thần sắc cũng biến hóa. Tự thân kiếm khí trùng thiên. To lớn kiếm khí hoành áp thiên địa, giống như muốn đem thiên địa càn quét. Bành bành bành, tại kiếm khí bộc phát sát na. Một chút tại cách đó không xa người quan chiến, trên thân bị kiếm khí quét trúng, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Khí thế trùng thiên, điểm ấy, còn không được. Trọng Lâu đối ba người mở miệng nói. Thanh âm bình thản, lộ ra bá đạo. Điểm ấy khí thế đối với người khác tới nói, có thể với hắn mà nói, lại không được. Đây là người buộc chúng ta. Kia cõng trường kích lão giả trong tay xuất hiện một khối màu đen phù văn. Tại hắn xuất ra phù văn này sát na. Hai người khác cũng đồng thời xuất ra cái này màu đen phù văn. Đó là cái gì? Nhìn thấy ba người đồng thời xuất ra cái này ba đạo phù văn. Một số người mở miệng nói. Cái kia màu đen phù văn phát ra khí tức, đuổi theo cổ ma đạo quy tắc khí tức tương tự. Đây là... Ma Tôn Trọng Lâu ánh mắt hơi động một chút. Đại nhân, kia là bên trên cổ ma phù, chính là từ thượng cổ lưu chuyển xuống tới, có thể dẫn động bên trên cổ ma đạo quy tắc phù văn, nghe đồn có thể dùng tới cổ ma đạo quy tắc bố trí đại trận. Phượng Thanh Tuyền lúc này mở miệng nói, đại nhân, không thể để cho bọn hắn bố trí đại trận. Bên này Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói, bên trên cổ ma đạo quy tắc đại trận, Ma Tôn Trọng Lâu ánh mắt nhìn về phía hư không. Hư không bên trong những cái kia hỗn loạn bên trên cổ ma đạo quy tắc, thần sắc không thay đổi. Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi sao? Một trận chiến quyết thắng thua. Thắng, các ngươi đi, bại, chết. Ma Tôn Trọng Lâu thu phục cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền, nhưng lại không có sinh ra bao lớn uy thế. Giết chết ba người này, như vậy thì có thể hiện ra tuyệt đối uy thế. Những cái kia chỗ tối người, cũng nên hiện thân, không hiện thân, như vậy hoang cổ vực cổ hoàng điện, cổ hoàng tộc uy nghiêm, lại lần nữa bị đả kích. Hư Lưu Thiên Thành sẽ trở thành hoang cổ vực biểu tượng. Ngươi, bên này ba người trong đôi mắt hung ác quang lưu chuyển. Hai tay kết ấn, từng đạo kinh khủng năng lượng tràn vào tới trong tay màu đen phù văn bên trong. Ầm ầm. Khi lấy được năng lượng về sau, lực lượng kinh khủng lưu chuyển mà ra. Ba đạo màu đen cột sáng phóng lên tận trời. Cấp tốc lấy ba người làm cơ sở, hình thành một cái cự đại tam giác đại trận. Đại trận bên trong, vô tận màu đen lưu quang hình thành, che khuất bầu trời, mà kia bên trên cổ ma đạo quy tắc tại thời khắc này. Vậy mà bắt đầu bị dẫn động, hình thành vô số mà dây xích đen. Những này dây xích không có hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu mà đi, mà là hình thành lồng giam. Tản mát ra một cỗ khí tức này, bắt đầu áp chế. Thiên địa quy tắc, áp chế thực lực của ta. Thế nhưng là cái này thật hữu dụng sao? Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Mà lúc này, ba người kia thì là xông vào đại trận, khi tiến vào đại trận bên trong, hư không bên trong bên trên cổ ma đạo quy tắc lần nữa bộc phát, hướng phía ba người trong thân thể tràn vào. Tại cỗ khí tức này phía dưới, ba người bọn họ sắc mặt dữ tợn, thể nội lực lượng giống như không bị khống chế, tự thân cảnh giới tại thời khắc này, căn bản không nhận bất luận cái gì cảnh giới gông cùng xiềng xích, điên cuồng thông qua tăng lên. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 647 một trường bóp nát, rung động. Lúc này, lần lượt có một ít người xuất hiện, trong đó một đám người mặc áo bào đen, thấy không rõ lắm khuôn mặt người xuất hiện. Có thể áp chế cái này mà tôn trọng lâu sao? Một người mở miệng nói, thanh âm trầm thấp thô kệch. Hẳn là có thể chứ, ba người này tại cổ ma điện cũng coi như rất cổ lão tồn tại, bọn hắn đã dám ra đây, hẳn là có chút niềm tin. Một người ánh mắt chăm chú nhìn đại trận bên trong, đột nhiên con người đột nhiên co rụt lại. Khí tức của bọn hắn đang biến hóa. Vừa nói dứt lời người, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hư không bên trong. Không tốt, thực lực bọn hắn vậy mà không bị ngăn trở mà tăng lên, kia bên trên cổ ma đạo quy tắc có thể như thế dùng liền có thể. Hẳn là sẽ trả giá đắt, bằng không, nơi này cũng không phải là cổ hoàng điện chấp trưởng, mà là cổ ma điện chấp trưởng. Một người mở miệng nói. Thế nhưng là như vậy, chúng ta làm sao có thể tiến đến đâu chỉ chúng ta hiện tại chút thực lực ấy, tại dạng này cường giả trước mặt, chỉ sợ không phải một kích chi địch. Lại một người mở miệng nói. Trước xem bọn hắn tranh đoạt, nhân tộc bên này không phải có ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi mà nói sao. Cái này Hư Lưu Thiên Thành cầm xuống cái này cổ ma điện. Tất nhiên muốn cùng cổ hoàng điện đối đầu, tại bọn hắn liều đến ngươi chết ta sống thời điểm, chúng ta lại ra tay sao? Lại một người mở miệng nói. Trước nhìn chiến đấu, ba người này thực lực tăng lên, kia Ma Tôn Trọng Lâu không nhất định có thể chiếm được tốt. Một người mở miệng nói. Người này chính là Cơ Gia Cơ La Nguyên, thần sắc hắn so với mấy người khác ngưng trọng vô cùng. Hư Lưu Thiên Thành cùng bọn hắn Cơ Gia thù hận so với bất kỳ thế lực nào đều lớn hơn, hắn đương nhiên hy vọng Hư Lưu Thiên Thành tại cổ ma điện bên này thất bại. Kia vô tận bên trên cổ ma đạo quy tắc tràn vào ba người thể nội, ba người vậy mà trong chốc lát đồng thời tăng lên tới cực hạn thần đế cấp độ. Cái này muốn đối phó ta. Các ngươi thôn vệ những cái kia bên trên cổ ma đạo quy tắc tăng lên thực lực mình, vậy liền để ta xem các ngươi đến cùng có thể phát huy mạnh cỡ nào chiến lược đi. Ma Tôn Trọng Lâu trầm giọng nói. Giết, một khắc này. Kia cõng trường kích Mạc Lão, sau lưng trường kích bay ra, nắm trong tay. Sau đó oanh một tiếng, hướng thẳng đến Ma Tôn Trọng Lâu oanh sát mà tới. To lớn trường kích một chảm mà ra. Một kích này long trời lở đất, toàn bộ hư không đều tại một kích này bên trong lay động run rẩy. Mà lại đang phát ra một kích này sát na, kia Mạc Lão trên thân khí thế cũng đạt tới một loại vô cùng kinh khủng tình trạng, trên thân chiến ý, khí huyết phun trào, giờ khắc này, hắn chính là một tôn chiến thần. Vẫn là một tôn cổ lão, trải qua bách chiến chiến thần. Ầm ầm, những cái kia bên trên cổ ma đạo quy tắc cũng tại thời khắc này cùng hắn lẫn nhau chiếu rọi. Trong lúc nhất thời, cho người ta một loại xuất thủ thiên băng địa liệt, không cách nào địch nổi khí thế. Cái này Mạc Lão một kích làm lòng người sinh kiêng kỵ, hắn chính là muốn bộc phát toàn lực, cho nên đem khí thế của tự thân tăng lên tới một loại làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Một kích phía dưới, bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản tại trước mặt hắn, đều muốn bị hắn cái này to lớn trường kích phá hủy. Mạc Lão kia nhìn như tuổi trẻ thân thể, càng là khí thế vô song. Đơn thuần điểm này, cũng có thể thấy được, cái này Mạc Lão năm đó cường đại, võ đạo cực kỳ bất phàm. Dạng này khí thế, nếu như không phải một cái cùng hắn cùng cấp bậc người, dưới loại tình huống này, chỉ sợ vừa đối mặt tự thân ý chí liền sẽ sụp đổ. Căn bản là không có cách làm được xuất thủ. Giờ khắc này, người quan chiến cũng cảm giác được hư không bên trong tình hình bên trên cổ ma đạo quy tắc phía dưới, kia Mạc Lão tản ra lực lượng cường đại ba động. Thật mạnh, những lão gia hỏa này có lưu dạng này nội tình, quả thật làm cho ta kiêng kỵ. Bên này không có xuất thủ cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền thấy cảnh này, ánh mắt trầm ngâm, trong mắt đẹp lộ ra quả là thế biểu lộ. Năm đó nàng chém giết cổ ma điện cũ điện chủ, không có đối những người khác xuất thủ, cũng là bởi vì có dạng này kiêng kỵ. Về sau những người này lần lượt ẩn lui, nàng càng là muốn ứng phó cổ hoàng điện, còn có bên trên cổ ma đạo quy tắc mang tới ảnh hưởng. Cho nên nàng cấp tốc đem cổ ma điện mang ra hoang cổ vực, mặc dù nàng thối lui ra khỏi hoang cổ vực, nhưng là hoang cổ vực nội tình hình, nàng một mực chú ý. Táng thiên, táng địa, táng sinh tử. Bên này, kia cõng bia đá táng lão tại thời khắc này gầm nhẹ một tiếng, sau lưng hắn một tôn to lớn hư ảnh xuất hiện. Cái này hư ảnh có chút mơ hồ, nhưng xuất hiện lúc toàn bộ từ tử khí ngưng tụ mà thành, ăn mòn hết thảy hư không mông lung, những cái kia rơi xuống bên trên cổ ma đạo quy tắc. Tại cái này tử khí phía dưới cũng cấp tốc bị thôn phệ. Oanh! Tại kia to lớn hư ảnh trong nháy mắt bắt lấy táng lão thân sau to lớn bia đá. Trên tấm bia đá tử khí quấn quanh, bắt đầu biến hóa, trở nên to lớn vô cùng, đứng vững thiên địa. Giờ khắc này, cái này to lớn bia đá cũng che đậy nửa phía bầu trời, sau đó hướng phía kia Ma Tôn Trọng Lâu oanh sát mà đi. Bia đá chấn thiên địa, tử khí xâm thiên hạ. Kinh thiên động địa đồng thời, lại làm cho trong lòng người không khỏi dâng lên một loại tử vong cảm giác. Rất nhiều tâm thần người lay động. Đột nhiên có người ôm đầu kêu thảm, sau đó tự thân sinh cơ bắt đầu không ngừng biến mất, ngược lại hóa thành tử khí. Lui lui lui. Một số người lập tức lui lại, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Táng sinh tử, táng chính là mai táng. Rất nhiều người thấy cảnh này nói. Hai người xuất thủ, bên này Lục Tây Thần cũng bắt đầu biến hóa, trên người hắn ngoại trừ kiếm khí bên ngoài, còn ra hiện một cỗ kinh khủng lệ khí. Sau lưng cõng trường kiếm ra khỏi vỏ. Trên mũi kiếm phong mang tất lộ, sát phạt hết thảy. Sát lục kiếm ý. Rất nhiều người cảm giác được xuất kiếm về sau, kia Lục Tây Thần trên người kiếm khí biến hóa. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm chém ra. To lớn trường kiếm ở trong hư không hình thành to lớn kiếm mạc, cùng giữa thiên địa, mặt khác hai cỗ năng lượng, cùng nhau chém về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Giờ khắc này, giữa thiên địa nguyên bản chút xuống bên trên cổ ma đạo quy tắc, tại thời khắc này cũng ảm đạm phai mờ. Ma Tôn Trọng Lâu giờ phút này ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Tự thân khí tức giống như nhận đại trận áp chế, không cách nào vận dụng, mà ba người này đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn, ba người này giờ phút này rất mạnh. Đối với thời khắc này Ma Tôn Trọng Lâu tới nói, cũng không tệ lắm đối thủ. Chỉ là điểm này, ta đối với các ngươi rất là tôn trọng. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng, ba người này xuất thủ. Hắn có thể cảm giác được ba người này một kích này cường đại. Võ giả nên dạng này xuất thủ chính là toàn lực, bộc phát chiến lực mạnh nhất. Coi như cổ ma điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền giờ phút này đứng tại ba người này trước mặt, dưới một kích này cũng tất nhiên trọng thương, căn bản là không có cách đối địch. Giết! Ma Tôn Trọng Lâu tại thời khắc này cũng xuất thủ, quát to một tiếng. Giữa thiên địa ma khí ngưng tụ, tại đỉnh đầu hắn cấp tốc tụ tập, mà bàn tay hắn nâng lên, giữa thiên địa ma khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ. Xuy, xuy, xuy. Vô số bên trên cổ ma đạo quy tắc tựa như tia chớp hướng phía bàn tay to kia oanh kích mà đi. Nhưng ở đại thủ phía dưới, trong nháy mắt vỡ vụn. Hướng phía ba người công kích đánh xuống mà xuống. Giờ phút này người quan chiến, chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, đại thủ kình thiên mà xuống. Cùng kia ba đạo công kích đụng vào nhau, ầm ầm. Giờ khắc này, đại trận kia bên trong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, răng rắc răng rắc. Chung quanh lúc trước bố trí đại trận, tại cỗ năng lượng này phía dưới cấp tốc sụp đổ biến mất. Ầm ầm. Chung quanh người thấy thế cấp tốc lần nữa thoát đi. Mà đại chiến chi địa, đại trận chi địa xuất hiện năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Chỉ là vòng xoáy này mới xuất hiện, liền thấy một con to lớn ma thủ xuất hiện, đem kia vòng xoáy năng lượng bao vây lại. Các ngươi cái gọi là áp chế, đây chẳng qua là áp chế người khác, không áp chế nổi ta ma tôn trọng lâu. Các ngươi có thể chết. Bàn tay to kia đem kia vòng xoáy năng lượng cùng một chỗ trực tiếp bóp nát. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 648 chết, chết, chết, đều chết. Cái này, cổ hoàng điện Thái Huyền Cơ thân hình đột nhiên đứng lên. Nhìn xem kia to lớn bàn tay trực tiếp bóp nát vòng xoáy, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hình chiếu bên trong. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới ma tôn trọng lâu cái bóng. Tại kia bạo tạc bên ngoài, ma tôn trọng lâu thân ảnh xuất hiện, thần sắc bình thản. Là có chút không tệ, nhưng là y nguyên còn yếu. Kia bạo tạc chỗ, ba đạo thân ảnh xông ra. Trên người bọn họ tàn phá không chịu nổi, vết thương chồng chất. Làm sao có thể? Cái này sao có thể, ngươi làm sao lại tại đại trận bên ngoài? Kia xông ra Mạc lão thần sắc kinh hô. Không có cái gì không có khả năng. Liền cái này bên trên cổ ma đạo quy tắc, làm sao có thể áp chế ta? Chết! Một cỗ kinh khủng bá đạo ma khí hiện lên, thiên băng địa liệt, bài sơn đảo hải hướng phía kia Mạc lão công kích mà đi. Bản thân thụ thương Mạc lão thấy thế sắc mặt đại biến, thân thể thụ thương, hắn căn bản ngăn không được một kích này, như bị bao phủ, chỉ có một con đường chết. Giống! Một tiếng kinh thiên dài giống, kia Mạc lão trên thân khí tức bộc phát, tự thân cùng trường kích tại thời khắc này trong nháy mắt hòa làm một thể. Oanh! Trường thương xuyên thủng mà ra. Chỉ là thanh trường thương kia đang cùng ma khí va chạm sát na, giống như bị một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng va chạm, bắt đầu không ngừng vỡ nát. Đang đổ nát cuối cùng, kia Mạc lão thân hình xuất hiện. Chỉ là xuất hiện sát na, thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn, hóa thành hư không. Cái này, nhìn thấy tình huống này, rất nhiều sắc mặt người biến đổi khủng bố như vậy công kích, thực sự quá cường đại. Trốn, bên này, kia cõng bia đá Táng lão gầm nhẹ một tiếng. Hướng phía nơi xa bỏ chạy. Trốn ngươi cũng chết. Ma tôn trọng lâu đưa tay. Đột nhiên ở giữa, tại hư không xuất hiện số tôn to lớn thân ảnh hét giận dữ một tiếng, di hình hoán vị, ngăn lại kia Táng lão thân ảnh. Ầm ầm. Thân thể di động, số tôn thân ảnh phía trên ma ảnh nhấp nhô, phát ra kinh khủng kêu to cùng tiếng khóc, vô số ma ảnh bay ra, hướng phía kia Táng lão xuống lại mà đi. Một sát na, đó chính là một chỗ kinh khủng ma quốc cảnh tượng. Giết, vạn cổ Táng diệt. Giờ khắc này, kia Táng lão gầm nhẹ, trong tay bia đá bộc phát. Oanh! Chỉ là kia số tôn to lớn ma ảnh đột nhiên đưa tay, trong nháy mắt mấy đạo bàn tay rơi vào bia đá kia phía trên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem bia đá kia ngăn chặn. Mà kia vô số ma ảnh thì là xông vào kia Táng lão trong thân thể. Thê lương tiếng kêu từ kia Táng lão thân thể phía trên phát ra. Chảm! Bên này Lục Tây Thần sắc mặt biến hóa, trong tay cự kiếm chém ra, muốn chảm diệt những cái kia to lớn ma ảnh. Ma ảnh không diệt trừ, như vậy Táng lão hẳn phải chết. Chỉ là, hắn vừa xuất kiếm, đột nhiên thân thể của hắn trì trệ, chung quanh xuất hiện một cỗ kinh khủng ma ý, ma khí hướng phía hắn trong thân thể điên cuồng quán thâu. Hắn thân thể không cách nào động đậy, dẫn theo trường kiếm tay cũng cứng đờ bất động. Hư không bên trong ma ảnh xuất hiện. Những này ma ảnh nhào về phía kia Lục Tây Thần, nếu như là bình thường. Những này ma ảnh hắn một kiếm phía dưới đều có thể chảm diệt. Nhưng là hiện tại hắn căn bản là không cách nào động đậy, mà lại những ma khí kia còn không ngừng tràn vào thể nội, hạn chế hắn tự thân lực lượng bộc phát. Hắn chỉ có thể mặc cho những cái kia ma ảnh xông vào đầu lâu của mình bên trong. Tiếng kêu thảm thiết phát ra. Trong lúc nhất thời, kia Lục Tây Thần cùng Táng lão hai người đã bị ma tôn trọng lâu khống chế, một chút xíu muốn bị ăn mòn mà chết. Thật là khủng khiếp. Rất nhiều người thấy cảnh này, trong lòng dâng lên vô tận kinh khủng. Nếu như nói lúc trước, mà tôn trọng lâu kia to lớn bàn tay một trường bóp nát vòng xoáy đem bọn hắn ba người chém giết, có lẽ không tạo được mãnh liệt như thế tâm thần sợ hãi bởi vì bọn hắn không thấy được. Nhưng là bây giờ, ba người cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ bị chém giết. Để bọn hắn sợ hãi đồng thời, cũng cảm thấy cái này Ma Tôn Trọng Lâu căn bản là không có cách chiến thắng. Cái này Ma Tôn Trọng Lâu, không chỉ có thực lực kinh khủng, tâm tư cũng rất thâm trầm, chúng ta đi nhanh lên đi. Cơ La Nguyên mở miệng nói. Vâng. Những người khác cũng không nói gì thêm, hai người này đã hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có thể chết. Bọn hắn lưu tại nơi này, có lẽ chỉ có thể gia tăng trong lòng đối Ma Tôn Trọng Lâu sợ hãi. Cường giả, tự thân tâm thần bên trong tuyệt đối không thể nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, một khi chịu ảnh hưởng, như vậy thực lực bọn hắn muốn tăng lên sẽ rất khó, sau này vĩnh viễn không cách nào đạt tới Ma Tôn Trọng Lâu tình trạng, đây là đoạn tự thân căn cơ. Mấy người cấp tốc hóa thành lưu quang rời đi. Mà bên này, Gào Thảm hai người ánh mắt bên trong thần quang biến mất, trở thành hai cỗ thi thể, nhục thân thì là bị Ma Tôn Trọng Lâu một thanh thu vào. Có chút đáng tiếc, Ma Tôn Trọng Lâu thán tiếng nói. Đại nhân, đáng tiếc cái gì? Ở một bên Phượng Thanh Tuyền không khỏi mở miệng nói. Trọng Lâu không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Mạc lão sở tại địa phương thi thể của hắn không có thu hoạch được. Nếu như lấy được lời nói, liền có thể đưa đến chủ thượng bên kia, nhiều chút thần đế thi thể, chủ thượng Tiên Ma Lang Viên liền có thể ngưng tụ ra thần đế cấp khác Độc Cô Bại Trời chiến thân. Độc Cô Bại Trời thế nhưng là tuyệt đối cường giả. Đi thôi. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Phượng Thanh Tuyền nói. Đại nhân, nhưng thừa ta lâu thuyền. Lúc này Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói. Ma Tôn Trọng Lâu gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nghịch thiên mà đi, trời cao biển rộng bọn người. Thành chủ đại nhân, chúng ta ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Trời cao biển rộng mở miệng nói. Hắn vừa tới, cùng những người khác vừa gặp mặt, còn muốn lấy cùng những người khác tự ôn chuyện, nếu như đi theo thành chủ Trọng Lâu, có người ngoài tại, như vậy bọn hắn cũng không tiện. Được. Ma Tôn Trọng Lâu gật đầu, thân hình khẽ động, hướng phía Phượng Thanh Tuyền lâu thuyền phía trên mà đi. Rất nhanh, lâu thuyền biến mất. Bên này khôi phục thanh minh, lưu lại mắt người thần nhìn về phía trời cao biển rộng bọn người. Chúng ta cũng rời đi. Nói xong, trời cao biển rộng mang theo nghịch thiên mà đi bọn người, cấp tốc rời đi. Lập tức hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc biến mất ở trước mặt mọi người. Ngươi chính là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ sao? Khủng bố như vậy, Cổ Ma Điện ba đại cao thủ cứ như vậy bị giết, giống như không có gì sức hoàn thủ, bọn hắn không phải lợi dụng bên trên cổ ma đạo quy tắc tăng lên thực lực mình sao, làm sao sẽ còn bại đâu. Một số người khe khẽ bàn luận trò chuyện với nhau. Chỉ có thể nói kia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu thực lực quá mạnh. Hoang cổ vực xem ra muốn hình thành hai bá cục diện, có người mở miệng nói. Mặc dù Hư Lưu Thiên Thành Trọng Lâu bày ra thực lực rất mạnh, nhưng là cổ lão hoàng tộc cùng một chút hoàng tộc hậu duệ bản thân cũng rất mạnh, huống chi còn có sau lưng kia cổ hoàng điện. Cổ hoàng điện cường đại không thể nghi ngờ, qua nhiều năm như vậy, cổ hoàng điện vừa ra tay cũng làm người ta rung động. Đế gia, ngươi nói kia Ma Tôn Trọng Lâu bước ra một bước kia không có đế gia lão tổ Đế Lâm nhìn xem Chiến Bạch Y nói. Không có, chỉ là cường đại mà thôi, Chiến Bạch Y rất khẳng định nói. Đây cũng quá cường đại đi. Người ta xuất thủ chỉ sợ không có sống sót cơ hội, Đế gia lão tổ Đế Lâm mở miệng nói. Ngươi không có chạy trối chết cơ hội, ta có, Chiến Bạch Y rất tự tin nói. Không nghĩ tới ngươi tự tin như vậy, xem ra ngươi là có át chủ bài a. Đi, chúng ta đi gặp gặp Tô Thần, xem hắn đối với chuyện này như thế nào nhìn. Đế gia lão tổ nói. Hắn suy đoán Tô Thần bên kia đã biết được Ma Tôn Trọng Lâu hiện thân, nhất cử chém giết cổ ma điện tam đại cường giả, thu phục cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền một chuyện. Hắn rất muốn nhìn một chút có thể hay không từ Tô Thần bên này dò thăm một chút tin tức. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 649 lần nữa tăng vọt nhân thủ. Là muốn gặp Tô Thần, nhìn xem Hư Lưu Thiên Thành dự định. Chiến Bạch Y nói. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Ma Tôn Trọng Lâu cường thế như vậy, khẳng định còn sẽ có bước kế tiếp động tác. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện cái gì xung đột. Đương nhiên, bây giờ chiến gia cũng không có khả năng cùng phát sinh xung đột, chiến gia tổ địa cũng bị mất. Hai người khởi hành, bên này, túc chủ thủ hạ Ma Tôn Trọng Lâu chém giết cổ ma điện ba vị di lão, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cũng quá keo kiệt, chỉ cấp một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng nói, chủ thượng, chiến gia lão tổ cùng đế gia lão tổ đến đây. Bên này Nguyên Tùy Vân từ bên ngoài đi vào, nhanh như vậy liền đến cái này đại chiến vừa mới kết thúc. Tô Thần thầm nghĩ, hắn còn tưởng rằng hai người này sẽ hàm xúc một điểm chờ một chút lại đến. Không nghĩ tới vừa đại chiến hoàn tất liền đến, bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, Ma Tôn Trọng Lâu bày ra thực lực quả thật có chút kinh khủng. Động tác cũng rất lớn, dạng này một cái tình huống, bọn hắn cũng chờ không ở. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Mặc dù nơi này là đế gia, nhưng bây giờ nơi này là Tô Thần chỗ cư trú, bọn hắn đến đây, vẫn là phải thông báo một chút. Một hồi thời gian, hai người tới Tổ Thần trước mặt. Hai vị lão tổ đến đây. Tổ Thần mở miệng nói. Hai người này đối với hắn trên thái độ cũng không tệ lắm, nên tôn trọng vẫn là phải tôn trọng. Tô tiểu tử, chúng ta nói thẳng xuống tới ý, Hư Lưu Thiên Thành thành chủ tại Hoang Cổ Vực, hắn muốn làm cái gì? Là muốn đối Hoang Cổ Vực động thủ sao? Đế gia lão tổ mở miệng nói. Trực tiếp như vậy, Tô Thần nhìn về phía Đế gia lão tổ, thần sắc khẽ giật mình. Hai vị lão tổ tiên trước cũng đã ý thức được, làm gì hỏi lại đâu, bất quá cái này Hoang Cổ Vực, giống như cũng không thể nói ai là ai. Tô Thần mở miệng nói. Lúc trước chúng ta là nói như vậy, nhưng không nghĩ tới các ngươi động tác nhanh như vậy. Bất quá Hoang Cổ Vực không phải đơn giản như vậy, chúng ta Đế gia mặc dù sẽ không động, nhưng gia tộc khác tất nhiên sẽ động, đặc biệt là Sở gia. Bọn hắn bây giờ thanh thế không tệ, mơ hồ trở thành chín đại cổ lão hoàng tộc đứng đầu, bọn hắn những năm này không ngừng tăng lên mình thanh thế, hẳn là sẽ không để Hư Lưu Thiên Thành cứ như vậy cường thế tiếp, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ áp chế. Còn có chính là Thái Huyền Cơ, hắn có thể sẽ lợi dụng Sở gia, đồng thời nhờ vào đó vận dụng một chút cổ hoàng điện nội tình. Đế Lâm trầm giọng nói, hắn tới đây chỉ là lần nữa xác nhận. Mà Tôn Trọng Lâu, đứng đầu một thành, sẽ không dễ dàng đến đây một chỗ. Tất nhiên là nhìn chúng nơi này. Đây là Ma Tôn đại nhân chính mình sự tình, cùng ta không có liên quan quá nhiều. Tô Thần lắc đầu nói. Mặc dù bọn hắn là mình triệu hoán nhân vật, nhưng bọn hắn nhưng đều là có độc lập tư tưởng, người bước kế tiếp an bài như thế nào, Tô Thần không cần biết được. Nghe được Tô Thần nói như thế, bọn hắn thật cũng không để ý. Dù sao Tô Thần không phải Hư Lưu Thiên Thành chấp trưởng giả việc cần phải làm, cần cân nhắc quá nhiều. Lúc này, Đế gia gia chủ thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Lão tổ, cổ hoàng điện gửi tới cổ hoàng lệnh, để cho ta tiến về cổ hoàng điện tham gia hội nghị. Tiến đến Đế gia gia chủ mở miệng nói. Tham gia hội nghị. Hắn muốn xuất thủ, còn muốn kéo lên tất cả cổ lão hoàng tộc. Nghe vậy, Đế Lâm biến sắc. Lúc này phát ra cổ hoàng lệnh, để các lớn hoàng tộc gia chủ tiến đến, tất nhiên chính là muốn đối phó Hư Lưu Thiên Thành. Thái Huyền Cơ động cũng tốt, chúng ta vừa vặn nhìn xem, hắn đến cùng muốn làm cái gì. Những năm này, ta càng ngày càng nhìn không thấu Thái Huyền Cơ. Chiến Bạch Y lúc này nói, các ngươi chiến gia tổ địa đều không tồn tại, lần này hội nghị còn tham gia. Ta đề nghị không muốn phái người tiến đến, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, tiến hành chia cắt. Đế Lâm đối Chiến Bạch Y nói, ta chiến gia tổ địa là bị đẩy, nhưng chiến gia còn không có bị diệt, chiến gia cường giả cũng từ cổ hoàng điện trở về không ít. Vì cái gì không tham gia, ta sẽ thông báo cho bọn hắn lại tuyển ra một cái chiến gia gia chủ là được. Chiến Bạch Y nói, cũng không biết Cơ Độ Thần có thể hay không xuất hiện. Hắn từ một nơi bí mật gần đó, tính toán cái gì, ta một mực không có điều tra ra. Chiến Bạch Y sau đó nói, Cơ Độ Thần cùng bọn hắn là một cái cùng thời đại người. Cùng thời đại người đều sẽ biết cùng thời đại cường giả cường đại. Hắn Chiến Bạch Y đi đến bây giờ cấp độ này, Cơ Độ Thần tất nhiên cũng có thể đạt tới. Có lẽ khả năng đi được càng xa. Bằng không, nhiều năm như vậy, hắn sẽ không một điểm động tĩnh không có. Kỳ thật có lẽ các loại chờ Hư Lưu Thiên Thành phi bồng thần tướng đến đây, một khi tin tức này truyền đi, ta tin tưởng Cơ Độ Thần hắn sẽ ngồi không yên. Kia tiên tri cấm địa, tiên vương hang cổ, hắn cũng nghĩ hiểu rõ. Đế Lâm mở miệng nói, như thế quá bị động, hắn hẳn là hiện thân Tô Thần, phi bồng thần tướng mấy ngày đến. Chiến Bạch Y nhìn về phía Tô Thần, ngày mai hẳn là có thể đến. Tốt, kia ngày mai ta ngồi truyền tống trận mà đến, ta trước tiên phản hồi chiến ra một chuyến, bố trí một vài thứ. Cái này Thái Huyền Cơ phát ra cổ hoàng lệnh, triệu tập là một mặt khác, cũng là thăm dò các lớn hoàng tộc. Chiến Bạch Hy nói xong đứng dậy, cấp tốc rời đi. Tô thiếu chủ, kia ngày mai ta lại đến quấy rầy. Đế Lâm cũng mang theo Đế gia gia chủ rời đi. Bọn hắn giống như rất kiêng kỵ kia Cơ Độ Thần, kia cổ hoàng điện điện chủ Thái Huyền Cơ, giống như cũng không có để bọn hắn như vậy kiêng kỵ. Cơ Độ Thần, Cơ gia lão tổ, Tô Thần trong lòng nói. Nghĩ tới đây, Tô Thần đối cái này Cơ Độ Thần cũng sinh ra hiếu kỳ. Ta bên này có mấy cái đỉnh tiêm cao thủ, nhưng thần đế cực hạn phía dưới cao thủ cũng không nhiều, chiếm cứ hoang cổ vực một chỗ nhân thủ, bây giờ còn có thể gom góp, nhưng chiếm cứ toàn bộ hoang cổ vực, vẫn là quá yếu. Tô Thần nghĩ đến, trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thần hoàng trung kỳ cường giả khôi lỗi 5.000 người. Thần đế sơ kỳ khôi lỗi 10 người. Là nhân thủ. Đây là nhìn ta lần trước tiêu hao nhiều người, lại tới sao? Tô Thần thầm nghĩ, lần nữa rút thưởng. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thần đế trung kỳ khôi lỗi 10 người, Hư Lưu Thiên Thành cụ tượng hóa một tòa. Tô Thần nhìn xem cái này thần sắc biến đổi. nhân số bên ngoài, còn để Hư Lưu Thiên Thành cụ tượng hóa một tòa. Đó chính là nói muốn tại Hoang Cổ Vực xuất hiện một tòa Hư Lưu Thiên Thành. Lúc trước những người kia tay, hiện tại cũng còn phân tán, nếu như xuất hiện Hư Lưu Thiên Thành, như vậy những nhân thủ này cũng có thể cấp tốc quy vị. Hư Lưu Thiên Thành bản thân liền là một cái giới vực không gian. Nếu như xuất hiện, liền đánh dấu lấy chính thức xâm lấn Hoang Cổ Vực. Không tệ, không tệ, Tô Thần thầm nghĩ lấy. Lập tức đem những nhân thủ này, còn có Hư Lưu Thiên Thành cụ tượng hóa thành trì, truyền tống cho Ma Tôn Trọng Lâu. Trọng Lâu hiện tại cùng cổ ma điện người hội tụ vào một chỗ. Chiếm cứ người khác địa bàn, vẫn là kém một chút. Cụ tượng hóa thành trì. Tin tưởng nhất định sẽ làm cho cổ ma điện điện chủ Phượng Thanh Tuyển sợ hãi than. Lại thêm cổ ma trong điện nhân thủ, như vậy, sơ bộ đặt vững Hoang Cổ Vực căn cơ. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn một ít nhân thủ cảnh giới không có tăng lên, mình tăng lên, giải khai cấm chế quá chậm. Tại Tô Thần hy vọng bên trong, vẫn là mau chóng tăng lên cái khác triệu hoán nhân vật cảnh giới. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 650 cơ gia cơ độ thần hiện thân, quá huyền cơ. Cổ Hoàng Điện, một chỗ bên trong đại điện. Cấm chế phong phú, một thân ảnh ngay tại kia trong cấm chế, hắn ngồi xếp bằng. Trên trán bốc lên mồ hôi, giọt giọt địa rơi xuống. Tại ý thức hải của hắn bên trong. Một thân ảnh đang cùng mấy đạo thân ảnh giằng co, thân ảnh khuôn mặt cùng ngồi xếp bằng người giống nhau như đúc, hắn giờ phút này thần sắc nghiêm túc, trên thân lực lượng phun trào, toàn bộ tập trung ở trường kiếm trong tay của hắn phía trên. Trên thân kiếm tinh thần sáng chói, hình thành từng đạo kinh khủng vũ trụ tinh hà. Ầm ầm, những này kiếm khí hình thành tinh hà không ngừng bao phủ chung quanh tinh thần. Bị bao phủ tinh thần trong chốc lát liền sẽ hóa thành một đoàn bột mịn, sau đó hình thành một đạo năng lượng tràn vào đến kiếm ý của hắn bên trong. Đối phương kiếm ý sáng chói bình thường thần đế cường giả đoán chừng tới gần, đều sẽ bị xé rách vỡ nát. Giết, giờ khắc này, những cái kia cùng hắn rằng co thân ảnh hét to, trường kiếm trong tay bạo khởi. Phát ra đồng dạng sáng chói kiếm khí. Mấy đạo thân ảnh đồng loạt ra tay, hội tụ kiếm khí lực lượng cũng là kinh khủng dị thường. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa ba động. Những thân ảnh kia tại lực lượng này ba động sát na, đồng thời công kích mà ra. Mà tại thời khắc này, ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia rên lên một tiếng, thân thể hơi rung nhẹ. Trên trán mồ hôi không khô dưới, trong thân thể lực lượng giống như không bị khống chế, tại kịch liệt phun trào. Thật giống như tự thân cũng ngay tại tham gia đại chiến như vậy. Phốc phốc. Đột nhiên, ngồi xếp bằng thân ảnh phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó từ từ nhắm hai mắt mắt mở ra. Bàn tay vung lên, trên mặt đất máu tươi trong nháy mắt khô cạn, mồ hôi trên trán cũng trong nháy mắt biến mất, cả người khí huyết trên người ba động, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Vẫn là kém một chút a. Khoanh chân người mở miệng nói. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi, bàn tay khẽ động, chung quanh cấm chế biến mất. Một thân ảnh xuất hiện đang ngồi xếp bằng người trước mặt. Thái Huyền Cơ, ngươi đến ta cái này. Khoanh chân người mở miệng nói. Cơ độ thần, nhà các ngươi tổ địa đều bị từ chối đi, ngươi làm sao còn không quay lại về cơ gia đâu. Đúng rồi, đẩy các ngươi cơ gia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu hiện thân, cảnh giới tại cực hạn thần đế, nhưng thực lực kinh khủng, vừa đến đã chân áp cổ hoàng điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền. Thái Huyền Cơ không có để ý kia khoanh chân người, mà là mở miệng nói. Cơ độ thần. Chiến Bạch Y cùng Đế Lâm đều kiêng kỵ người. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu xuất hiện tại Hoang Cổ Vực, cái kia đau đầu không phải là ngươi sao? Người ta đến đây, cổ hoàng điện thống trị nhưng là muốn chấm dứt, đối với ngươi mà nói, thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Cơ độ thần trong lúc nói chuyện, thân hình chậm rãi đứng lên. Cơ độ thần đứng lên trong nháy mắt, thân thể hoàn toàn bày ra, cao hơn Thái Huyền Cơ ra một cái đầu tới. Hắn có một trương thần thái uy nghiêm khuôn mặt, nhìn niên kỳ tại chừng 40. Uy nghiêm khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, dáng người thon dài, lộ ra bàn tay càng là trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, rất có một loại mỹ nam dáng vẻ. Chỉ là hắn một đôi tròng mắt rất là lăng lệ, chính nhìn về phía Thái Huyền Cơ. Thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh, chúng ta muốn hay không tái chiến một trận. Ầm ầm, kinh khủng kiếm khí tại trong mật thất xuất hiện. Mà dưới chân bọn hắn phù văn lấp lóe, hai người giống như xuất hiện tại mặt khác một chỗ thời không bên trong, dưới chân là bóng tối vô tận. Ta tới đây không phải cùng ngươi chiến đấu, cơ độ thần, ngươi cũng không cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi lần gặp mặt đều thăm dò ta. Cổ hoàng điện bên trong tài nguyên ngươi cũng không có ít dùng, một khi kia ma tôn trọng lâu Hư Lưu Thiên Thành đem hoang cổ vực cầm xuống, đối ngươi ta tới nói, đều không phải là một tin tức tốt. Thái Huyền Cơ mở miệng nói. Lúc nói chuyện, Một cỗ vô hình khí cơ ở trên người hắn bộc phát ra, ngăn cản kia cơ độ thần phát ra kiếm khí. Là tin tức xấu, nhưng này lại như thế nào đâu? Cơ độ thần giống như không thèm để ý, dậm chân hướng về phía trước. Dậm chân trong lúc đó, cơ độ thần khí thế trên người càng lúc càng lớn, kiếm khí bắt đầu ở hư không bên trong xé rách. Xuy xuy xuy, Thái Huyền Cơ trên thân phát ra khí cương tại kiếm khí này phía dưới, cấp tốc vỡ nát. Đây không phải ngươi chân thân, đáng chết. Cơ độ thần tại thời khắc này, đột nhiên biến sắc. Trên người kiếm khí cấp tốc thu liếm, một cái phân thân không đáng hắn xuất thủ. Không phân thân đến đây, ngươi nhất định sẽ động thủ, ta đến cũng không phải cùng ngươi giao thủ. Ta là tới tìm ngươi hợp tác. Đúng rồi, căn cứ tin tức của ta, đế gia đế lâm xuất quan, hắn liên hệ hư lưu thiên thành tô thần, hư lưu thiên thành thế nhưng là có tiên đạo cường giả. Thái Huyền Cơ mở miệng nói, tiên đạo cường giả đế lâm tên kia, xem ra một mực chưa từ bỏ ý định a. Kia chiến bạch y tên kia đâu? Cơ độ thần mở miệng nói, không có phát hiện hắn, nhưng bây giờ chiến gia tổ địa bị hủy về sau, lại bình tĩnh trở lại, ta suy đoán hắn hẳn là hiện thân. Thái Huyền Cơ nói, ngươi ngoại trừ liên hệ ta bên ngoài, còn liên hệ ai? Cơ độ thần nhìn đối phương nói, ta mặt khác một bộ phân thân đang chuẩn bị cùng những người khác gặp mặt, nhưng còn không có đạt được phản hồi, chờ có phản hồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thái Huyền Cơ mở miệng nói, hung thú, vẫn là yêu ma, ngươi không muốn dẫn sói vào nhà. Cơ độ thần mở miệng nói, bây giờ còn có cái gì sói sao, cuối cùng không đều là muốn nhất quyết thắng bại sao? Ta rất hiếu kỳ, cơ độ thần, ngươi làm sao không quan tâm cửu lão tin tức? Thái Huyền Cơ mở miệng nói, bọn hắn ta suy đoán hẳn là xảy ra vấn đề, mà bị ngươi tính kế đi. Cơ độ thần thần sắc bình tĩnh, vậy ngươi còn cùng ta hợp tác? Vì cái gì không thể hợp tác? Mấy cái kia lão gia hỏa cũng không đơn giản, ngươi tính toán bọn hắn, có khả năng mấy cái kia lão gia hỏa cũng đang tính kế ngươi. Cơ độ thần âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được cơ độ thần, kia Thái Huyền Cơ thần sắc khẽ giật mình, nhưng cấp tốc khôi phục. Một ngày sau, ta lại tới tìm ngươi. Thái Huyền Cơ sau đó nói, không muốn tìm ta, ta hôm nay rời đi cổ hoàng điện, trở về cơ gia. Có chuyện gì, trực tiếp thông chi ta. Cơ độ thần nhìn thoáng qua Thái Huyền Cơ mở miệng nói, lập tức thân ảnh ở trước mặt hắn bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất tại Thái Huyền Cơ trước mặt. Đế Lâm, chiến bạch y hiện thân, người cũng ngồi không yên. Bất quá người câu nói kia, là có ý gì đâu. Thái Huyền Cơ trong miệng trầm ngâm, cùng một thời gian, hoang cổ vực, một chỗ, một tòa cự đại bên trong dãy núi. Hai thân ảnh ngay tại trong đó, hai người này, một cái là tuấn mỹ người trẻ tuổi, một cái thì là mặc hoa phục, khí chất bá đạo nam tử trung niên, bọn hắn ánh mắt hướng phía sâu trong hư không nhìn lại. Thiên hủy thần đế, ngươi nói cái này Thái Huyền Cơ, đột nhiên hẹn chúng ta gặp mặt là vì cái gì? Kia tuấn mỹ người trẻ tuổi nhìn về phía cách đó không xa nam tử trung niên nói. Vì cái gì? Ta vừa mới nhận được tin tức, hư lưu thiên thành thành chủ ma tôn trọng lâu hiện thân hoang cổ vực, cổ ma điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền bại trận thần phục. Bây giờ cổ ma điện đã tại hư lưu thiên thành trong lòng bàn tay, Thái Huyền Cơ sốt ruột, hắn chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Trung niên nam tử kia đứng chắp tay, lạnh giọng nói. Thái Huyền Cơ người này, tâm cơ thâm trầm, huống chi cổ hoàng điện còn có kia chín cái lão gia hỏa tại, làm sao có thể sợ một cái hư lưu thiên thành đâu. Kia tuấn mỹ người trẻ tuổi mở miệng nói. Không nghĩ tới, thận thiên thần đế, người nhát gan như vậy. Cổ hoàng điện tất nhiên là xảy ra vấn đề, kia chín cái lão gia hỏa rất nhiều năm không biết thân. Chỉ có Thái Huyền Cơ tại đem khống. Lúc này, một người mặc màu đen trang phục người xuất hiện. Người tới ánh mắt thâm thúy, giống như cửu uyên, kinh khủng dị thường. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 651 bán đi HAI đại gia tộc cổ xưa, hư lưu thiên thành trụ sở. Cửu uyên thần đế, vậy có hay không có thể là cổ hoàng điện thả ra tin tức giả đâu? Thanh niên yêu dị mở miệng nói. Kia Thái Huyền Cơ đến, chẳng phải sẽ biết sao? Được xưng là cửu u thần đế người mở miệng nói. Cũng không thể nói như vậy, kia hư lưu thiên thành thành chủ thực lực cường đại, cực hạn thần đế Phượng Thanh Ngưng cũng không là đối thủ, chúng ta ở trước mặt đối phương, cũng chỉ có chết phần. Kia hoa phục nam tử thiên hủy thần đế nói. Kia hư lưu thiên thành thành chủ là mạnh, nhưng hắn chỉ là một người, từ đạt được tình hình đến xem, cái khác thần đế cường giả thực lực cũng không phải là rất mạnh. Thái Huyền Cơ xuất thủ, tất nhiên có áp chế đối phương đồ vật. Kia cửu u thần đế mở miệng nói. Nếu như chúng ta tham chiến, cũng muốn tại Thái Huyền Cơ đem kia hư lưu thiên thành thành chủ sau khi áp chế, bằng không, chúng ta không động thủ. Thận thiên thần đế mở miệng nói. Xác thực, nói như vậy, đối với chúng ta tới nói, xuất thủ dễ dàng, rút đi cũng được. Cửu U thần đế nói. Liền tại bọn hắn ba người trò chuyện thời điểm, một thân ảnh từ hư không bên trong đi ra, dậm chân đi vào ba người trước mặt. Ba người các ngươi tới rất nhanh sao, ta vừa phát ra mời, các ngươi liền đến, xem ra các ngươi đã sớm tại ta hoang cổ vực. Người tới chính là Thái Huyền Cơ phân thân. Hắn vừa xuất hiện, một cỗ vô hình ba động đem bọn hắn bốn người bao phủ, tựa hồ không muốn để cho những người khác biết được bọn hắn ở đỉnh núi này. Thái Huyền Cơ, ngươi là cẩn thận, vẫn là sợ đâu? Kia Cửu U thần đế nhìn về phía Thái Huyền Cơ nói. Lúc này, ta còn sợ cái gì? Chỉ là không muốn để cho người biết được chúng ta nói là cái gì. Lần này ta tới, chính là nghĩ xin các ngươi xuất thủ, cùng một chỗ đối phó Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu, trợ giúp ta cầm xuống Hư Lưu Thiên Thành chủ Trọng Lâu. Chỉ cần các ngươi giúp ta cầm xuống Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu, ta sẽ để cho ra hoang cổ một nửa khu vực. Đồng thời sẽ còn nói cho các ngươi biết, năm đó tiên tri trong cấm địa, tiên vương động phủ ở nơi nào. Thái Huyền Cơ mở miệng nói. Ngươi biết tiên vương động phủ căn cứ ta được đến tin tức, cái này tiên vương động phủ chỉ có ba người biết được. Chiến gia Chiến Bạch Y, đế gia Đế Lâm, còn có cơ gia Cơ Độ Thần, ta cũng sẽ không cho rằng bọn họ sẽ nói ra tiên vương động phủ. Huống chi, chúng ta giúp ngươi đối phó Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu, ngươi cho là chúng ta ba người là người ta đối thủ sao? Kia Tuấn Mỹ người trẻ tuổi nhìn về phía Thái Huyền Cơ nói. Hai người khác nghe vậy, cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia Thái Huyền Cơ. Ba vị, riêng phần mình sau lưng nội tình đều không tầm thường, áp chế một cái cực hạn thần đế, hẳn là có thể làm được. Thái Huyền Cơ mở miệng nói. Phía sau chúng ta nội tình là có năng lực làm được, nhưng Hư Lưu Thiên Thành có Trọng Lâu dạng này cường giả, bọn hắn chẳng lẽ không nắm chắc quẩn sao? Nếu như Thái Huyền Cơ, ngươi là như thế này tìm chúng ta nói, vậy cũng không cần lãng phí thời gian, cút đi. Thiên Hủy thần đế mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành bây giờ bày ra thực lực, không chỉ cá nhân thực lực mạnh, sau lưng đại quân càng là bất phàm, không có hoàn toàn chắc chắn, bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Bọn hắn đến cùng Thái Huyền Cơ gặp mặt, chỉ là gặp mặt mà thôi. Về phần Thái Huyền Cơ nói tiên vương động phủ, chỉ cần bọn hắn có thể tại hoang cổ vực chiếm cứ một chỗ về sau, có thể chậm rãi dò xét. Một nửa hoang cổ vực, các ngươi lại còn không xuất thủ. Kia Thái Huyền Cơ nói. Cổ Hoàng Điện bây giờ đã không thể đối hoang cổ vực nắm trong tay, chúng ta chiếm cứ một nửa địa bàn, đó chính là muốn cùng Hư Lưu Thiên Thành đối kháng. Hiện tại lúc này, chúng ta cùng Hư Lưu Thiên Thành đối đầu, ngươi cho là chúng ta sẽ làm sao? Thái Huyền Cơ, người bên này áp chế Ma Tôn Trọng Lâu, chúng ta sẽ ra tay trợ giúp, người ra tay với Hư Lưu Thiên Thành. Nếu như ngươi không thể áp chế, chúng ta là sẽ không giúp ngươi xuất thủ. Hoang cổ vực một nửa địa vực chúng ta không cần, chúng ta muốn chín đại hoàng tộc cổ lão huyết mạch, người đưa ra hai cái chín đại hoàng tộc cường giả tộc địa cho chúng ta. Bên này Thận Thiền thần đế mở miệng nói. Nghe vậy, kia Thái Huyền Cơ sắc mặt hơi động một chút. Đúng, cái này còn muốn sớm cho chúng ta muốn trước thu được thù lao. Cửu U thần đế mở miệng nói, đôi mắt giờ phút này càng lộ vẻ thâm thúy. Chín đại nhân tộc cổ lão hoàng tộc huyết mạch, bọn hắn thôn phệ, tất nhiên có thể trợ giúp bọn hắn kích phát tự thân huyết mạch, để bọn hắn cảnh giới tăng lên. Các ngươi nhìn chúng cái nào hai cái gia tộc? Thái Huyền Cơ mở miệng nói, Sở gia cùng bên thắng như thế nào? Bên này Cửu U thần đế lần nữa mở miệng nói, các ngươi đang đùa bỡn bản tọa sao? Giờ khắc này Thái Huyền Cơ mở miệng nói, Sở gia bây giờ chính là chín đại trong hoàng tộc cường thịnh nhất một cái gia tộc, bên thắng nội tình bất phàm, cái này hai đại gia tộc thực lực bất phàm, Thái Huyền Cơ làm sao lại để bọn hắn hiện tại xuất thủ cầm xuống đâu? Đây là chúng ta hy vọng, ngươi có thể lựa chọn hai cái gia tộc cho chúng ta. Lúc này, Thận Thiền thần đế mở miệng nói, Liệt gia cùng Diêu gia các ngươi đối xuất thủ, chúng ta lại trợ giúp các ngươi nhất cử bắt lấy bọn hắn, sẽ không để cho bất luận kẻ nào rời đi. Thái Huyền Cơ nói, Thượng cổ chín đại hoàng tộc Cơ gia, Chiến gia, Đế gia, Sở gia, Diêu gia, Vương gia, Ân gia, Liệt gia, bên thắng. Hai nhà này tộc thực lực bình thường, nếu như là hai nhà này, sau khi chuyện thành công, trợ giúp chúng ta cầm xuống Vương gia. Thiên Hủy thần đế mở miệng nói, các ngươi khẩu vị thật là lớn a. Bất quá chín đại cổ lão hoàng tộc không có quan hệ gì với ta có thể giúp các ngươi. Thái Huyền Cơ mở miệng nói, kia hợp tác vui vẻ, an bài tốt, chúng ta sẽ động thủ. Thiên Hủy thần đế hai con ngươi lộ ra hưng phấn vô cùng. Tốt, chờ ta tin tức, trong vòng hai ngày hoàn thành. Nói xong, Thái Huyền Cơ thân hình biến mất. Cái này Thái Huyền Cơ đáp ứng sảng khoái như vậy, các ngươi nói sẽ có hay không có lừa dối. Cửu U thần đế mở miệng nói. Khẳng định có tính toán mà tính, nhưng tính toán như thế nào cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta bây giờ thật địa trước cầm xuống hai đại cổ lão hoàng tộc, bất kể như thế nào đối với chúng ta tới nói đều không lỗ. Mà lại, chúng ta còn có thể thăm dò ra cái này cổ hoàng điện đến cùng có hay không xảy ra chuyện. Tự thân gia tộc bị diệt, hai gia tộc này lão gia hỏa sẽ không không hiện thân, nếu như không hiện thân, vậy chỉ có thể nói cổ hoàng điện xảy ra vấn đề. Như vậy, đối với chúng ta bước kế tiếp bố cục tới nói cực kỳ trọng yếu. Thận Thiên thần đế mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Mặt khác một chỗ, ma tôn trọng lâu cùng cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền xuất hiện tại một chỗ sơn cốc trên vực sâu. Sau lưng bọn hắn, rất xa xa, một chỗ phi thuyền lơ lửng. Những người khác tại phi thuyền trên. Chủ thượng, nơi này chính là năm đó cổ ma điện nơi ở, lúc ấy cổ ma điện ngay tại cái này trên vực sâu. Đại nhân, chỉ cần thả ra cổ ma điện, liền có thể. Phượng Thanh Tuyền nói, cổ ma điện đã đưa cho thiếu chủ, người cũng không cần nghĩ đến cổ ma điện. Ma tôn trọng lâu nhìn xem Phượng Thanh Tuyền nói, thiếu chủ. Phượng Thanh Tuyền thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt kinh hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới ma tôn đại nhân còn xưng hô người khác vì thiếu chủ. Lúc trước ngươi nhìn thấy nghịch thiên mà đi, bọn hắn không phải hư lưu thiên thành người, bọn hắn đến từ tù thần chi địa. Thiếu chủ, cũng chính là lúc trước tại hoang cổ vực xuất hiện tô thần. Ma tôn trọng lâu trong lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên, hướng phía kia trong vực sâu một điểm. Ầm ầm. Tại kia trong vực sâu, một tòa thành trì cấp tốc bắt đầu ngưng tụ, vô tận khí tức tại trong thành trì kia xuất hiện. Theo thời gian chuyển rời, kia thành trì bắt đầu càng ngày càng cụ tượng hóa. Kia là, Phượng Thanh Tuyền ánh mắt ngưng tụ. Hư lưu thiên thành cố tượng thành trì, về sau nơi này chính là hư lưu thiên thành trụ sở. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 652 ma tôn, bên giường, há lại cho người khác ngủ say. Thành trì hiển hóa. Sau đó thành trì bên trong xuất hiện một chút khí tức ba động. Ở một bên Phượng Thanh Tuyền trong mắt đẹp lộ ra kinh hãi. Ma tôn trọng lâu mở miệng nói. Bước chân khẽ động. Thân ảnh xuất hiện tại thành trì bên trong, mà Phượng Thanh Tuyền cũng đi theo phía sau, về phần những người khác thì là tại phi thuyền trên người, thì là ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kia xuất hiện thành trì. Kia là... Phi thuyền trên Tử La Ngọc ánh mắt nhìn về phía xuất hiện thành trì, đối bên cạnh Cổ Thiên Ngự nói. Hẳn là cùng hư lưu thiên thành có quan hệ đi. Cổ Thiên Ngự mở miệng nói. Chúng ta muốn đi theo đi sao? Chờ điện chủ thông chi. Hai người trò chuyện với nhau, bọn hắn cũng không dám mạo muội khởi hành. Trong thành trì, một chỗ trong cung điện, Ma Tôn Trọng Lâu cùng Phượng Thanh Tuyền hai người xuất hiện. Đại điện bên ngoài, từng bầy thủ vệ tuần tra, đều là thần quân cường giả. Phượng Thanh Tuyền trong lòng kinh hãi. Hư lưu thiên thành xuất hiện tại hoang cổ vực, đương nhiên sẽ không như vậy yên lặng, người nói ra tay với cổ hoàng điện, hiện tại làm thế nào? Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Đã có ít người tay, như vậy hư lưu thiên thành tất nhiên muốn bắt đầu ra tay với cổ hoàng điện. Phượng Thanh Tuyền chính là cổ ma điện điện chủ, cùng cổ hoàng điện giao thủ thời gian dài như vậy, khẳng định như vậy hiểu rõ cổ hoàng điện, lúc trước tô thần đối chiến nhà xuất thủ thời điểm, cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền còn ra tay qua một lần, tổn thất một bộ phân thân. Đại nhân, bây giờ rất nhiều thế lực đều muốn nhập chủ hoang cổ vực. Trong bọn họ có người mục đích là bên trên cổ ma đạo quy tắc, cũng có đối nhân tộc chín đại cổ lão hoàng tộc huyết mạch mơ ước, cũng có đối một chút cổ lão hoàng tộc đem không cấm địa cảm thấy hứng thú. Chúng ta có thể chờ đợi bọn hắn động thủ trước. Cổ hoàng điện có 9 vị cổ lão cường giả, những người kia rất đặc biệt, bọn hắn bản thân cảnh giới tại cực hạn thần đế cấp độ, nhưng là trở thành cổ hoàng điện trưởng lão về sau, bọn hắn liền có thể bước ra một bước kia. Cổ hoàng điện nội tình bất phàm. Cổ ma điện cùng cổ hoàng điện so sánh, nội tình ăn ảnh chênh lệch quá lớn, chúng ta chỉ có thể nói là chó nhà có tang. Chín đại cổ lão hoàng tộc, thực lực bọn hắn cũng rất mạnh. Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói, nàng ý tứ là chờ. Ma Tôn Trọng Lâu thần sắc hơi động một chút. Tại sao muốn chờ đâu, vì cái gì không xuống tay trước đâu? Ma Tôn Trọng Lâu trầm giọng nói. Hắn cũng không muốn các loại, hoang cổ vực chiến sự, bị hắn hư lưu thiên thành dẫn động. Như vậy tất nhiên tiếp tục. Mới chiến sự không thể chờ. Chờ không phải hắn trọng lâu phong cách, đoạn thời gian gần nhất, hắn liền quan sát cái này hoang cổ vực. Bên trên cổ ma đạo quy tắc, hắn vẫn là phải cầm hạ. Nói như vậy, hắn tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Huống chi, hư lưu thiên thành xuất hiện tại hoang cổ vực, cũng liền tương đương giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Phi bồng, người nói chúng ta sao? Đột nhiên, Ma Tôn Trọng Lâu hướng phía cửa điện bên ngoài mà đi. Cửa điện bên ngoài, người mặc trường bào màu bạc phi bồng xuất hiện. Sao có thể chờ đâu ma tôn, người cũng xuất thủ, làm sao có thể không có tiến một bước động tĩnh đâu. Phi bồng dậm chân mà vào mở miệng nói. Vị này là... Cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền, nhìn thấy phi bồng, thần sắc hơi đổi. Cảm giác khí tức đối phương, nàng tâm thần kinh hãi, người này cùng ma tôn đại nhân trên thân khí tức hoàn toàn không giống, hoặc là nói là hoàn toàn tương phản hai loại sức mạnh. Tiên, đột nhiên... Cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền trong óc xuất hiện ý nghĩ như vậy. Vị này là ta Hư Lưu Thiên Thành Phi Bồng thần tướng. Hắn cùng ta đều là đến từ tù thần chi địa. Ma Tôn mở miệng giới thiệu nói. Gặp qua thần tướng đại nhân. Phượng Thanh Tuyền như là đã bái Ma Tôn trọng lâu vì đại nhân, Phi Bồng thần tướng mặc dù không phải thành chủ, nhưng là địa vị này cũng không tầm thường, mà lại Ma Tôn đại nhân giới thiệu đối phương thời điểm, còn giới thiệu tù thần chi địa. Tù thần chi địa. Phượng Thanh Tuyền trong óc, lần nữa suy tư. Sớm nhất xuất hiện tại thượng cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc giao chiến bên trong, xuất hiện một cường giả tên là Khí Thiên Đế. Thế nhưng là từ hiện tại xem ra, cái này tù thần chi địa, hoàn toàn không đơn giản. Hư Lưu Thiên Thành chỉ là thứ nhất, như vậy tối đao điện. Nàng không khỏi nghĩ đến tại phương Bắc khu vực xuất hiện tối đao điện. Chỉ sợ kia tối đao điện giống như Hư Lưu Thiên Thành. Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Đại nhân, nếu như muốn xuất thủ, chín đại cổ lão hoàng tộc mạnh nhất chính là Sở Gia, cái này Sở Gia thực lực không phải bình thường. Nhưng là nếu như có thể cầm xuống Sở Gia tổ địa, như vậy chín đại cổ lão hoàng tộc, tại hoang cổ vực khí thế, hoàn toàn sẽ bị áp chế, cũng sẽ buộc cổ hoàng điện xuất thủ. Mà lại Sở Gia những năm này thanh thế phóng đại, bọn hắn chỉ sợ cũng phải áp chế chúng ta. Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói, vậy liền ra tay với Sở Gia. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói, Phi Bồng, một trận chiến này ngươi xuất thủ, vẫn là ta động. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Phi Bồng nói, ta tới ra tay, chốc lát nữa ta lúc trước đi gặp Tô Thiếu Chủ, đến lúc đó sẽ cùng Đế Gia Đế Lâm, còn có Chiến Gia Chiến Bạch Y gặp mặt. Bọn hắn giống như tiếp xúc tiên vương một vài thứ, ta đi tìm hiểu một chút. Phi Bồng mở miệng nói, ta sẽ để cho Phượng Thanh Tuyền triệu tập nhân mã, đến lúc đó cùng ngươi bên này nhân mã tụ hợp, ra tay với Sở Gia. Lần này không cần Công Nhiên tuyên chiến, Công Nhiên tuyên chiến, chín đại hoàng tộc còn lại mấy lớn hoàng tộc, hẳn là sẽ có động tác, đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ tổn thất một ít nhân thủ. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói, tốt, chuyện này, ngươi đến an bài, ta đi trước gặp Tô Thiếu Chủ. Phi Bồng nói xong liền quay người rời đi cung điện, hắn tới đây cũng chỉ là lộ diện một chút. Phi Bồng rời đi. Dưới đại điện chỉ có thể còn lại Ma Tôn Trọng Lâu cùng Phượng Thanh Tuyền. Ngươi tiến đến triệu tập cổ ma điện nhân thủ, dò xét một chút Sở Gia bên kia tình huống, Phi Bồng ngày mai hẳn là sẽ trở về, đến lúc đó liền xuất thủ. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Phượng Thanh Tuyền. Cũng đừng để cho ta thất vọng. Thuộc hạ sẽ hoàn thành đại nhân nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không để đại nhân thất vọng. Phượng Thanh Tuyền biết được, đây là Ma Tôn Trọng Lâu đối nàng khảo nghiệm, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội. Sở Gia, những năm này, đối bọn hắn cổ ma điện người thế nhưng là truy sát nhất là tích cực. Sở Gia, các ngươi tai họa ngập đầu đến rồi. Một bên khác, Tô Thần bên này đạt được Phi Bồng muốn tới tin tức. Liền để Nguyên Tùy Vân tiến đến gặp Đế Lâm, cũng thông chi Chiến Bạch Y. Đương nhiên, hắn cũng đã nhận được một cái khác tin tức, đó chính là Ma Tôn Trọng Lâu muốn ra tay với Sở Gia. Ma Tôn Trọng Lâu, cùng ta chính là không giống A. Bá đạo, đã xuất hiện, như vậy thì muốn động, không có khả năng chỉ là xuất hiện. Muốn diệt, liền đối mạnh nhất diệt, cũng không biết đối Sở Gia động thủ thời điểm, gia tộc khác sẽ là một cái gì tình huống. Tô Thần thầm nghĩ, lấy Tô Thần tự thân loại tính cách này, hắn sẽ chờ. Chờ đợi có lợi cơ hội lại ra tay, nhưng là Ma Tôn Trọng Lâu cùng Phi Bồng thần tướng bọn hắn thì không giống, bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy ngồi đợi. Hoang cổ vực, bọn hắn muốn cầm xuống. Hiện tại địch nhân chính là hoàng tộc cùng cổ hoàng điện. Mục tiêu rất rõ ràng. Cái này nhìn xem cổ hoàng điện nội tình, Tô Thần thầm nghĩ. Lần trước đại quân còn thừa lại không ít người, lại thêm lần này, Phi Bồng nếu như tự mình xuất thủ, hẳn là có thể cầm xuống Sở Gia. Tô Thần trong lòng nói, Phi Bồng chân thân thực lực không kém gì Ma Tôn Trọng Lâu. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 653 Tiên Môn Mảnh Vụn Địa Đồ, Tiên Đình Nam Thiên Môn. Tại cổ ma điện Phượng Thanh Tuyền triệu tập cổ ma điện người thời điểm, cấp tốc bị người điều tra đến. Bọn hắn cũng không biết cổ ma điện Phượng Thanh Tuyền mục đích. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền tra được, lúc trước cổ ma điện khu vực xuất hiện một tòa thành trì. Hư Lưu Thiên Thành. Hư Lưu Thiên Thành tại hoang cổ vực chính thức xuất hiện, mà lại căn cứ mật thám điều tra, hư bên trong Lưu Thiên Thành cường giả khí tức đông đảo. Cổ ma điện nhân viên hướng phía Hư Lưu Thiên Thành trụ sở mà đi. Động tác này quá lớn, rất nhiều thế lực đều tại bắt đầu an bài nhãn tuyến. Bên trên cổ ma đạo người tu luyện, cũng có bị thu phục. Chỉ là những người này nhận được mệnh lệnh chính là tụ tập, bất kể như thế nào cường giả, đều muốn cấp tốc hướng phía Hư Lưu Thiên Thành trụ sở tụ tập. Mà Hư Lưu Thiên Thành nội bộ nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ là cái này Phượng Thanh Tuyền triệu tập nhân viên động tác, lại làm cho các lớn hoàng tộc cảm thấy bất an. Phượng Thanh Tuyền sẽ không như thế vô duyên vô cớ đột nhiên đem cổ ma điện nhân viên toàn bộ tụ tập, tất nhiên sẽ có hành động lớn. Hơn nữa còn tại cổ hoàng điện phát ra cổ hoàng lệnh. Triệu tập các đại gia tộc tộc trưởng, tiến đến cổ hoàng điện trao đổi chuyện thời điểm. Trong lúc nhất thời, còn lại 7 đại gia tộc cổ xưa, bọn hắn lộ ra rất là cảnh giác lên. Cẩn thận cái này Phượng Thanh Tuyền mục đích làm như vậy. Bởi vì không cẩn thận, liền có thể biến thành cơ gia cùng chiến gia, tổ địa bị người đẩy ngang rơi. Bây giờ cái này 2 đại gia tộc tại bọn hắn 9 đại cổ lão trong hoàng tộc, đã trở thành một cái đàm tiếu. Trong lúc nhất thời, các phe phái thế lực phòng bị càng thêm cảnh giác. Đế gia, Phi Bồng thần tướng, Chiến Bạch Y, Đế Lâm, Tô Thần, Lý Tầm Hoan, Thẩm Lãng bọn người hội tụ vào một chỗ. Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng, bọn hắn không tầm thường, cho nên cũng bị Phi Bồng mang đến. Đế Lâm cùng Chiến Bạch Y nhìn xem xuất hiện Phi Bồng thần tướng, không khỏi nhìn nhau, thần sắc kinh hãi. Phi Bồng thần tướng trên thân phát ra khí tức, cùng bọn hắn tại Tiên Vương trong động phủ nhìn thấy một vài thi hài trên thân khí tức đồng dạng. Tại hạ đế gia Đế Lâm, chiến gia Chiến Bạch Y, gặp qua Phi Bồng thần tướng. Hai người điều chỉnh tâm tính hành lễ nói, gặp qua hai vị. Hai vị giống như đối trên người của ta khí tức cảm thấy kinh ngạc. Phi Bồng nhìn về phía hai người nói, hai người này vừa mới thần thức liếc nhìn, nhưng là bởi vì không có ác ý, cho nên hắn cũng ngăn cản. Phi Bồng thần tướng, vừa mới thất lễ, chỉ là trên người ngươi khí tức cùng chúng ta lúc trước tại một chỗ di chỉ bên trong, nhìn thấy một vài thi hài phát ra khí tức rất tương tự. Không biết, Phi Bồng thần tướng ở vào cái gì cấp độ? Chiến Bạch Y mở miệng nói, hắn hỏi cấp độ, khẳng định là tiên đạo cấp độ. Nhưng là một câu nói của hắn, lại làm cho ở một bên Tô Thần, trong lòng kinh hãi. Bởi vì vừa mới Chiến Bạch Y nói câu kia một vài thi hài trên thân phát ra khí tức đồng dạng. Một chút, không phải một bộ. Đó chính là nói rõ bọn hắn nhìn thấy thi hài rất nhiều. Kia rốt cuộc là địa phương nào? Tô Thần thầm nghĩ, Vô Cực Nguyên Tiên, đây chính là thần đế cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Tô Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc bắt đầu rút thưởng, hắn muốn nhờ bọn hắn một đợt vận khí, nhìn xem có thể rút đến cái gì. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được Thái Cổ Tiên Môn cái khác mảnh vỡ địa đồ một phần, thu hoạch được Tiên Đình Nam Thiên Môn, phụ thuộc Nam Thiên Môn tứ tướng. Cái này, Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt khẽ giật mình. Thái Cổ Tiên Môn mảnh vỡ địa đồ, hắn còn có thể lý giải, nhưng là làm sao Tiên Đình Nam Thiên Môn, còn phụ thuộc ra Nam Thiên Môn tứ tướng. Chẳng lẽ là bốn người kia? Tiên Đình Tô Thần lúc trước là nghe nói, rất sớm trước đó sản phẩm. Dù sao lúc trước nghe đồn Tiên Triều, Tiên Đình, cận cổ thời kỳ nguyên thế giới, liền có 9 đại Tiên Triều ghi chép. Nhưng là ngẫm lại cũng không đúng. Lúc trước hắn thu hoạch được Tiên Đình Long Thủy, có lẽ là không giống Tiên Đình. Về trước thần, có thời gian lại điều tra cái này Tiên Đình Nam Thiên Môn cùng Thiên Môn tứ tướng. Tại hạ Vô Cực Nguyên Tiên chi cảnh, Phi Bồng mở miệng nói, Vô Cực Nguyên Tiên, Vô Cực Nguyên Tiên, hai người không khỏi nhìn nhau. Những thi thể này đều là Vô Cực Nguyên Tiên, Nguyên Tiên, bọn hắn tìm đọc một chút cổ tịch, biết được tại cận cổ thời kỳ xuất hiện Tiên Triều. Tiên Triều bên trong sẽ có Tiên Đình, Tiên Triều chi chủ, chính là Tiên Vương. Vô Cực Nguyên Tiên thi thể, tại kia Tiên Đình trong, thế nhưng là có không ít. Chẳng lẽ ở đâu là một cái cổ lão Tiên Đình, thế nhưng là nơi đó đại chiến. Bọn hắn không khỏi trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Nhưng là lập tức Đế Lâm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chiến Bạch Y. Bọn hắn từng tiến vào nơi đó, biết nơi đó Vô Cực Nguyên Tiên cường giả là ở vào một cái gì vị trí. Tiên đạo đường so với thần chi đường đi xa. Trong lòng của hắn nghĩ đến, không khỏi hâm mộ lên Chiến Bạch Y. Chiến Bạch Y thế nhưng là đi chính là cái này đường. Không biết Phi Bồng thần tướng đối với Vô Cực Nguyên Tiên phía trên, có ý kiến gì không? Chiến Bạch Y lúc này mở miệng nói. Vô Cực Nguyên Tiên phía trên, được xưng là Thái Thượng, cái này hệ thống, khả năng cũng không chuẩn xác, chỉ là chúng ta bên này người tu luyện mệnh danh, về phần phía trên, có chút xa, cho nên còn chưa biết. Phi Bồng mở miệng nói, Thái Thượng, nghe vậy Chiến Bạch Y đôi mắt khẽ nhúc nhích. Mặc dù Phi Bồng chỉ nói là bọn hắn bên này mệnh danh, cũng không chuẩn bị, nhưng là hắn tin tưởng, Phi Bồng vậy mà nói như vậy, khẳng định như vậy là hữu duyên từ. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo, Chiến Bạch Y hướng phía Phi Bồng mở miệng nói. Về phần Thái Thượng, ta cũng chỉ là tại cảm mộ bên trong, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào cũng không biết. Lúc trước các ngươi cho Tô Thần thiếu chủ đồ vật, lai lịch bất phàm bên kia hẳn là một chỗ tiên chi di chỉ. Phi Bồng nhìn về phía hai người, chỉ nói là, nhưng lại chưa hề nói yêu cầu. Hoang cổ vực, mà Tôn Trọng Lâu bên kia đã chuẩn bị động thủ, cái này hoang cổ vực sẽ trở thành hư lưu thiên thành địa bàn. Trước tình huống phân tích, Bọn hắn đạt được đồ vật xuất gia tiên tri di chỉ, khẳng định ngay tại hoang cổ vực. Sau này sẽ bị phát hiện, cho nên nói cũng không đáng kể. Không nghĩ tới Phi Bồng vậy mà biết được cảnh giới tiếp theo. Phi Bồng vậy mà nói như vậy, khẳng định là có một chút tin tức. Lần nữa rút thưởng. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thần hoàng sơ kỳ khôi lỗi 1 vạn người, thu hoạch được nửa bước thần đế khôi lỗi 10 tên, thần đế cực hạn cường giả khôi lỗi 1 người. Lại tới, đây là muốn để Ma Tôn Trọng Lâu mau chóng cầm xuống hoang cổ vực a. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc đầu Ma Tôn Trọng Lâu liền muốn động thủ, hiện tại lực lượng tăng lên, làm sao lại không xuất thủ đâu. Đã bên này sự tình đã kết thúc, Tô Thần thiếu chủ có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Hư Lưu Thiên Thành. Phi Bồng nhìn về phía Tô Thần. Ta còn có một ít chuyện, liền không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về Hư Lưu Thiên Thành. Tô Thần mở miệng nói. Hai vị, ta liền không ở nơi này lưu lại, Hư Lưu Thiên Thành còn có chuyện muốn làm. Nói xong Phi Bồng đứng dậy cáo từ. Hắn muốn trở về chỉnh lý, đối 9 đại cổ lão hoàng tộc một trong Sở gia xuất thủ. Bây giờ 9 đại cổ lão hoàng tộc tại cổ hoàng điện bên trong cường giả cơ bản đều trở về, Sở gia lão tổ cũng trở về, ra tay với Sở gia, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa còn phải đề phòng cái khác cổ lão hoàng tộc. Nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đế Lâm cùng Chiến Bạch Y đứng dậy đưa tiễn. Nhìn xem rời đi Phi Bồng, sắc mặt hai người ngưng trọng. Phi Bồng tới liền đi. Nói rõ cái gì? Nói rõ Hư Lưu Thiên Thành thật có thể muốn động thủ, mà lại xuất thủ khả năng vẫn là cái này Phi Bồng. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 654 Cổ Hoàng Điện, chỉ là lễ vật mà thôi. Một chỗ, đen nhánh hư không bên trong, chung quanh cấm chế hình thành phù văn, 3 đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Cái này 3 đạo thân ảnh, chính là Thiên Hủy Thần Đế, Thận Thiên Thần Đế, Cửu U Thần Đế 3 người. Đáng chết Phượng Thanh Tuyền, nàng muốn làm gì, vì cái gì lúc này bắt đầu đại lượng triệu tập cổ ma điện nhân thủ. Nàng như thế một triệu tập, những cái kia cổ lão hoàng tộc bắt đầu phòng bị, chúng ta muốn xuất thủ chỉ sợ rất khó. Thiên Hủy Thần Đế trầm giọng nói, ánh mắt phẫn nộ vô cùng. Nguyên bản có cổ hoàng điện chủ Thái Huyền Cơ hỗ trợ, bọn hắn có thể âm thầm đột nhiên xuất thủ, cầm xuống 2 đại cổ lão hoàng tộc, nhưng là bây giờ lại là bởi vì cổ ma điện động tác, dẫn đến 7 đại cổ lão hoàng tộc 10 phần cảnh giác, bọn hắn xuất thủ, có lẽ có thể sẽ bị phát hiện, đến lúc đó còn có thể bị vây công. Nói như vậy, bọn hắn chỉ sợ còn chưa làm sự tình, liền vẫn lạc. Thái Huyền Cơ, bây giờ liền nhìn Thái Huyền Cơ, cho chúng ta giải thích. Thiên Hủy Thần Đế trầm giọng nói. Cái này Thái Huyền Cơ chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Xem hắn nói như thế nào đi. Cửu U Thần Đế mở miệng nói. Ánh mắt bên trong cũng mang theo nổi nóng, coi như Thái Huyền Cơ có trợ giúp, bây giờ muốn tùy tiện cầm xuống 2 đại cổ lão hoàng tộc, căn bản cũng không khả năng. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Thái Huyền Cơ thân ảnh xuất hiện. Thái Huyền Cơ, ngươi bây giờ là an bài như thế nào? Thận Thiên Thần Đế nhìn về phía Thái Huyền Cơ mở miệng nói. Bây giờ tình huống này, các ngươi có thể xuất thủ chỉ có một nhà, đó chính là Đế Gia. Thái Huyền Cơ nhìn về phía 3 người mở miệng nói. Đế Gia. Thái Huyền Cơ, Đế Gia Đế Lâm, thế nhưng là ở, ngươi để chúng ta xuất thủ đối phó Đế Lâm. Ngươi là để chúng ta giúp ngươi thăm dò Đế Lâm sao? Nghe vậy, Cửu U Thần Đế ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đế Gia. Đế Lâm vị này, thế nhưng là danh chấn nhất thời nhân vật, Thái Huyền Cơ cùng Đế Lâm ở vào một thời đại, nhưng là Thái Huyền Cơ bọn hắn hoàn toàn là bị Đế Lâm. Chiến Bạch Y, còn có Cơ Độ Thần, là hoang cổ vực ở thời đại này bên trong nổi danh nhất 3 người. Đây cũng là vì cái gì, 3 người không có đối Đế Gia xuất thủ nguyên nhân. 3 người bọn họ, thì tính sao đâu, Cơ Gia cùng Chiến Gia tổ địa cũng bị mất sao. Đây là các ngươi cơ hội, Đế Gia nội tình cũng không bình thường, còn có bọn hắn Đế Gia cổ lão hoàng tộc huyết mạch, so với Sở Gia đều không yếu, cơ hội cho các ngươi không muốn, vậy chúng ta hợp tác như vậy kết thúc. Thái Huyền Cơ nói, Thái Huyền Cơ. Cơ hội của ngươi không nhiều lắm, không muốn cùng chúng ta cường ngạnh như vậy. Kia Phượng Thanh Tuyền như thế triệu tập nhân thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng các nàng tụ tập nhân thủ là đang chơi sao? Chuyện này, ta liền không tham gia. Thận Thiên Thần Đế mở miệng nói. Sau đó thân ảnh dần dần biến mất. Cáo từ. Kia Thiên Hủy Thần Đế thân ảnh cũng biến mất, chỉ để lại kia Cửu U Thần Đế cùng Thái Huyền Cơ. Hai người bọn họ cứ đi như thế, bọn hắn muốn làm gì? Cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn đều không cần. Thái Huyền Cơ sắc mặt âm trầm. Không phải bọn hắn không muốn, Phượng Thanh Tuyền bây giờ quy thuận Ma Tôn Trọng Lâu. Nàng làm như thế tất nhiên là nhận Ma Tôn Trọng Lâu mệnh lệnh, hoang cổ vực đại chiến tất nhiên mà lên, chúng ta đều biết, những cái kia cổ lão hoàng tộc cũng biết, bọn hắn chỉ là hiện tại không biết muốn đối ai động thủ mà thôi. Cửu U Thần Đế trầm giọng nói, còn có ngươi hiện tại hẳn là cũng đang sợ đi. Nếu như mà tôn trọng lâu hư lưu thiên thành đối ngươi cổ hoàng điện xuất thủ, đó chính là ngươi nguy cơ. Ta tin tưởng, cái khác mấy lớn cổ lão hoàng tộc sẽ không trợ giúp ngươi. Cửu U thần đế mở miệng nói. Lần này thế nhưng là cơ hội, chẳng lẽ ngươi cũng muốn từ bỏ? Thái Huyền Cơ mở miệng nói. Không phải ta muốn từ bỏ, mà là đằng sau ta thế lực, sẽ không cho phép ta xuất thủ. Bọn hắn đều nghĩ đến làm ngư ông đâu. Chính ngươi nghĩ đến như thế nào làm a? Nói xong cửu U thần đế thân ảnh cũng biến mất. Đáng chết, vẫn là chậm một bước. Thái Huyền Cơ thân ảnh phẫn nộ, tùy theo cũng tiêu tán rơi. Giờ phút này, cổ hoàng điện, trong điện, Thái Huyền Cơ sắc mặt dữ tợn. Bây giờ Phượng Thanh Tuyền động tác để hắn cảm giác được thần thái biến hóa. Nguyên bản còn muốn lấy tính toán ma tôn trọng lâu, không nghĩ tới đối phương xuất thủ trước, các người đối với người nào xuất thủ, là đối cổ lão hoàng tộc xuất thủ, vẫn là đối ta cổ hoàng điện xuất thủ đâu. Cổ hoàng điện nội tình, các người còn không có thăm dò rõ ràng, hẳn là sẽ không. Thái Huyền Cơ thầm nghĩ trong lòng, điện chủ, đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Thái Huyền Cơ trước mặt, xảy ra chuyện gì? Thái Huyền Cơ nhìn về phía người vừa tới lên tiếng nói. Chín đại cổ lão hoàng tộc đều truyền đến tin tức, bọn hắn không cách nào đến đây cổ hoàng điện hội nghị, bọn hắn nói muốn phòng bị cổ ma điện đánh lén. Người vừa tới lên tiếng nói. Cũng không tới, bọn hắn cũng dám chống lại cổ hoàng lệnh, xem ra bọn hắn thật sự là không thèm để ý cổ hoàng điện. Cơ gia cùng chiến gia, bọn hắn có cái gì động tĩnh? Thái Huyền Cơ sắc mặt âm trầm, sau đó hỏi. Chiến gia tổ địa biến mất. Bây giờ một số người đều dưới chân núi thành trì bên trong, nhưng là từ cổ hoàng điện bên trong trở về người, lại toàn bộ biến mất. Cơ gia lúc trước cùng hung thú nhất tộc có liên hệ, nhưng là bây giờ lại giống như trực tiếp đoạn mất. Cơ độ thần xuất hiện tại cơ gia tổ địa, chỉ là lưu lại một lát liền rời đi. Người tới tiếp tục trả lời, như vậy sao? Đã bọn hắn không đến, vậy ta cổ hoàng điện liền ẩn nấp, hư lưu thiên thành không phải có động tĩnh sao? Vậy liền để bọn hắn trước cùng hư lưu thiên thành đụng chút. Thái Huyền Cơ lạnh giọng nói, hắn chuẩn bị đem cổ hoàng điện ẩn nấp đi, chỉ cần tìm không thấy, như thế hắn liền có thể chờ. Mặt khác một chỗ, hư lưu thiên thành trụ sở, Phượng Thanh Tuyền đi vào ma tôn trọng lâu cung điện. Đại nhân, triệu tập nhân thủ ngày mai hẳn là có thể hoàn thành. Phượng Thanh Tuyền nói, ngày mai ra tay với sở gia, ngươi không cần tiến đến, ngươi giúp ta tìm tới cổ hoàng điện. Trọng lâu mở miệng nói, cổ hoàng điện, Phượng Thanh Tuyền ánh mắt nao nao. Đại nhân, ngươi là muốn ra tay với cổ hoàng điện. Phượng Thanh Tuyền lập tức minh bạch Trọng Lâu dự định, trong lòng lập tức dừng lại, đây là muốn đồng thời xuất thủ. Ra tay với sở gia, khả năng chính là một cái ngụy trang. Ra tay với cổ hoàng điện, có lẽ mới là ma tôn Trọng Lâu đại nhân mục đích thực sự. Đại nhân kia cổ hoàng điện. Phượng Thanh Tuyền tìm tới cổ hoàng điện, nàng chân thân chưa hề không có xuất hiện, đều là hóa thân, hoặc là ngưng tụ ra phân thân xuất thủ. Đối cổ hoàng điện. Nếu như nàng chân thân xuất thủ, nhất định sẽ bị cầm xuống. Bọn hắn có nội tình, ta biết được, nhưng là cổ hoàng điện, chính là hoang cổ vực căn cơ, chỉ cần cầm xuống cổ hoàng điện, cái này hoang cổ vực, cổ lão hoàng tộc thống trị thời đại, liền biến mất. Về phần những người khác, cổ lão hoàng tộc, bọn hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Thần phục hoặc là rời đi hoang cổ vực. Ma tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Đại nhân nói thuộc hạ biết được, chỉ là thuộc hạ có chút không rõ đại nhân vì cái gì gấp gáp như vậy. Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói. Tô thần thiếu chủ, vừa lúc ở hoang cổ vực, người cổ ma điện, ngay tại trong tay hắn, như vậy kia cổ hoàng điện, ta cũng chuẩn bị đưa cho hắn làm lễ vật. Hoang cổ vực, cũng chỉ là bổ sung mà thôi. Ma tôn Trọng Lâu nhìn về phía Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói. Thanh âm rất là bình tĩnh. Chỉ là Phượng Thanh Tuyền trong lòng kinh hãi vô cùng, tặng quà mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.